Tung hoàng mà thế, trêu chọc zombie. Chương 8, nhân tình. Góc truyện audio.com. Cô cũng vất vả rồi. Uống đi, Lăng Hy lấy hộp sữa đưa cho Y Mẫn. Y Mẫn mở to mắt rực sáng. Cảm kích nhận chưa kịp cảm ơn đã bị lời nói phía sau của cậu làm nghẹn một hồi. Hôm khác thu thập vật tư nhớ đưa tôi nhiều hơn được rồi. Lăng Hy nở nụ cười chân thành nói. Cô không uống nữa có được không? Này rõ ràng bán cho cô an ủi nhỏ đòi lợi lộc lớn về sau. Lăng Hy, cậu là đồ ti bỉ. Cậu rất thực dụng à, Y Mẫn vừa uống vừa phỉ nhổ Lăng Hy không dưới 10 lần. À cả ngày cô đều mệt rồi. Vậy chịu thêm chút vất vả cũng không sao đâu ha. Tôi đi tắm đã, Lăng Hy tươi cười bước xuống xe. Phất phất áo cho gió thông thoáng. Lăng Hy, tôi hận chết cậu, ta tha. Trong khi Y Mẫn toát ra oán niệm phủ khắp xe thì bên nhóm Tiệp Hạo đang nổi bão từng cơn. Nửa đêm đánh thức Khuyết Chỉ vì muốn tắm. Khắc Hoàng nhếch môi cố kiềm chế xúc động bóp chỗ nhân tố quấy rối giấc ngủ của bọn họ. Lăng Hy không cảm thấy chính mình có gì không đúng. Thản nhiên gật đầu, còn đương nhiên như thế à, Khắc Hoàng hít một hơi thật sâu. Lạnh nhạt nhìn Lăng Hy, biết tính tình của Khắc Hoàng. Lăng Khuyết lập tức lao qua chắn ngang hai người cười nói. Trời đúng là nóng thật đó, chỉ chút nước thôi mà Hoàng. Sau khi cung cấp ít nước đủ dùng cho Lăng Hy, Lăng Khuyết thở dài nhìn Khắc Hoàng vẫn còn tức giận khuyên nhủ. Đừng giận à, dù sao đó cũng là con gái. Mà thế chưa kịp thích nghi thôi. Lăng Khuyết vốn khuyên giải giúp Lăng Hy ai ngờ ngược lại làm Khắc Hoàng càng thêm bất mãn. Mà thế đã 2 tháng còn chưa thích ứng. Khuyết, em mềm yếu như vậy sẽ bị người phụ nữ đó nắm lấy lợi dụng. Không được rồi, lần sau còn vậy nữa. Anh liền liều mạng với cô ta. Lăng Khuyết buồn cười nói. Hoàng, chưa kịp nói thêm gì cánh môi ấm áp đã phủ lên đôi môi mềm mại của cậu. Cả hai quấn quýt một hồi, tạm thời bỏ qua chuyện không vui. Khụ, Lăng Hy cúi gập người một hồi đứng dậy, mạnh mẽ lau đi máu bên khóe môi, đổ xô nước hóa thành một màu đỏ sẫm, khăn vắt lên xô cũng bị nhiễm màu hồng nhạt, bên khóe miệng luôn là nụ cười vô tâm vô phế, lần đầu tiên bị pha lẫn bởi tia cười khổ, ở trong phòng thí nghiệm quên ăn quên ngủ, rốt cục đến bây giờ đã nhận được hậu quả tương ứng. Lăng Hy, người xứng đáng a. Sau khi thủ tiêu mớ đồ, Lăng Hy trở lại xe đã nhìn thấy Y Mẫn ngủ gục đầu lên kính xe. Chỉnh lại tư thế ngủ, đắp chăn cho Y Mẫn xong cậu tiếp tục đưa mắt quan sát động tĩnh xung quanh. Cậu luôn có cảm giác thực bất ổn lại thêm mùi máu của cậu ban nãy. E rằng, sự yên tĩnh đêm này là dấu hiệu của đợt tập kích bất ngờ sắp tới. Đến cậu còn thấy không ổn. Huống chi Tiệp Hạo có giác quan nhạy bén, giữa đêm khuya thanh tĩnh, bầu trời lấp lánh vài ngôi sao nhỏ, cơn gió đêm không khiến người ta rét lạnh mà rất mát mẻ. Cảm giác yên bình nhẹ nhàng rất không thực, ngay sau đó có thanh âm gào thét đánh tan giây phút thanh bình hiếm có. Giống, Lăng Hy vểnh tai nghiêng đầu theo âm thanh mà đến, vừa đến đã thấy trận thế vây quanh chặn đầu của nhóm người Tiệp Hạo. Toàn thân Ly Âm tỏa ra hơi âm độc, từ bàn tay những tia đen sậm không ngừng phóng vào thân xác zombie đang gào giống đau đớn. Nó lui vài bước nhưng lại bị Khắc Hoàng dùng băng nhận tập kích bước tiến trở lại vòng bao vây cản đường lui. Giống, zombie xoay người nhanh nhẹn tránh đi phun ra một đoàn lửa hoa tan đi băng nhận sắc lạnh của Khắc Hoàng. Tiệp Hạo nhíu mày ngưng trọng, con zombie này, không ngờ được đã đến cấp 3 trung giai. Tuy bao vây nó, nhưng bọn họ cũng không nắm được thế ngược lại đang dần rồi vào thế hạ phong. Lăng Khuyết hệ thủy cấp bậc lại thấp hơn zombie này rất nhiều. Tham chiến, chỉ sợ sẽ bị thương tổn cho phát triển dị năng về sau. Hệ hắc ám của Ly Âm tuy rất mạnh nhưng lại không tiêu diệt zombie cấp 3 ra thịt đồng thép. Cứ theo thế chiến này không thể nghi ngờ gì. Dị năng của họ cũng dần bị tiêu hao nghiêm trọng nhưng zombie này lại không. Trong nhóm bọn họ cơ hồ chưa ai đạt đến cấp 3. Hắn lại mới ở đỉnh cấp 2. Lấy cứng đối cứng đổi lại chỉ là chịu thiệt. Âu Thiệu Dương chống tay xuống đất. Mồ hôi chảy ròng ròng. Hắn sắp không giữ được con zombie này rồi. K. kết giới cấp 2 sơ giai vẫn còn quá yếu. Không vì sự bất lực của mình mà khổ sở, Âu Thiệu Dương cắn răng chống chọi dị năng đang dần tiêu hao. Âu Thiệu Dương mở to mắt ngước đầu nhìn về phía sau Lăng Khuyết. Nơi đó Lăng Hy người mà họ cho rằng rất yếu đuối đang vượt qua kết giới của hắn đột một tấn công zombie cấp 3. Zombie cấp 3 đau đớn giống lớn ngồi sụp xuống điên cuồng phun lửa. Tiệp Hạo nháy mắt ra hiệu, tất cả đồng loạt tấn công liên tục, đến khi zombie thành một đống bùi nhùi bốc mùi tanh tủi mới dừng lại. Ha ha, Ly Âm, cậu thực lợi hại nha. Âu Thiệu Dương nhìn Ly Âm phóng dị năng diệt sạch xác zombie. Không nhịn được ngưỡng mộ, người này à, vẫn còn dị năng để xài. Có cần trâu như vậy không? Hắn đã mệt rã rời rồi, chẳng còn tia khí lực. Ly Âm kỳ quái liếc sang Âu Thiệu Dương, Lăng Khuyết tựa vào người Khắc Hoàng thở dốc vài hơi cố đều đặn hơi thở. Tiệp Hạo cười nhạt, mới 2 tháng zombie đã cấp 3, chúng ta còn yếu ớt hơn sinh vật khát máu này nữa. Mọi người xấu hổ cúi đầu, trong lòng càng thêm quyết tâm, mạnh, phải mạnh hơn nữa, chỉ vậy vẫn chưa đủ. À, Âu Thiệu Dương sực nhớ ngoài bọn họ còn một người tồn tại nữa nhưng khi nhìn lại chẳng thấy ai. Không khỏi nghi ngờ sự trợ giúp ban nãy là ảo giác của bản thân. Thấy ánh mắt mọi người tập trung lên người mình, Âu Thiệu Dương gãi đầu chậm rãi nói. Ban nãy có dị năng giả hệ tinh thần giúp chúng ta. Bằng không tấn công tới mau vẫn chưa xong. Thần sắc của Âu Thiệu Dương làm Tiệp Hạo nhíu mày. Cậu biết đó là ai? Câu nghi vấn lại dùng giọng khẳng định, lão đại rất anh minh a, là, Lăng Hy. Âu Thiệu Dương nghèn nghẹn phun ra một cái tên, quả nhiên, chấm, Khắc Hoàng lập tức sừng cổ, sao có thể, cậu nhất định lầm rồi, nói y mẫn thì hắn còn có thể tin, Lăng Hy, nói thôi cũng không thể nghĩ rồi, rất quỷ dị, rất không phù hợp, thấy không, Lăng Hy rất lợi hại, tâm tình Lăng Khuyết phi thường tốt nói. Ly Âm từ chối cho ý kiến. Tiệp Hạo nhìn Âu Thiệu Dương trầm giọng. Cậu xác định, này thật rất khó tin à, đúng vậy. Lão đại, không tin người tới xem Lăng Hy đi. Tâm trí của zombie cấp 3 cũng không phải trò đùa. Tình trạng Lăng Hy sợ rằng không ổn. Âu Thiệu Dương gật đầu khẳng định. Xong lại lo lắng nói. Tiệp Hạo khó chịu suy tư. Nếu là thật, vậy bọn họ thiếu Lăng Hy cái nhân tình lớn rồi. Nghỉ ngơi đi, mai đến thăm sau. Bây giờ Lăng Hy cần nhất là điều dưỡng thân thể. Bọn họ tới chỉ thêm phiền thôi. Dạ, cả bọn gật đầu phục tùng. Chia nhau về chỗ ngủ. Tiệp Hạo ngẩng đầu nhìn trời. Ngôi sao nho nhỏ nhấp nháp sáng lóe rồi vụt tắt. Nhân tình này, với bản tính con người kia, e rằng khó trả ác cách chương.